Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 155, Hỏa thần long bất bại. Góc truyện audio.com. Sức nóng càng ngày trở nên càng nóng. Chính mình sẽ không duy trì được lâu. Dẫu cho thể chất của hắn cũng vậy. Vì ngọn lửa này là thứ lần đầu tiên mà hắn gặp. Ngọn lửa thần, ngọn lửa vĩnh cửu không thể bị dập tắt ngoại trừ bị hấp thu. Vì ngọn lửa này sẽ hấp thu tinh hoa và năng lượng xung quanh để duy trì sự cháy. Nó còn có thể cháy cả băng dù chỉ là một đốm lửa nhỏ. Uy lực này còn mạnh hơn cả Amaterasu. Vì Amaterasu muốn thi triển lại trở thành bệnh đau mắt nhà Uchiha. Không thể tiếp tục như thế này được rồi. Quá nóng không thể cản được sức nhiệt đang tản ra. Mình có thể không sao nhưng họ là thường nhân. Đạt nhanh chóng bắt đầu tiếp tục hấp thu. Đạt 100, hấp thu tính chất ngọn lửa. Mở khóa thiên phú, ngọn lửa thần. Miễn dịch tuyệt đối đối với sát thương dạng lửa. Có thể hấp thu ngọn lửa trở thành năng lượng, dinh dưỡng và mana, thoải mái hơn rồi đây. Cảm giác được thay đổi. Vì cơ thể của mình đã hoàn toàn thích nghi với ngọn lửa. Sau đó bắt đầu mở rộng cái khiên, và gia tăng phạm vi hấp thu. Ha ha ha, ngươi thật thú vị đấy tiểu tử. Vang lên là âm thanh già nua vô cùng trầm và vang dội. Có giỏi thì hiện hồn đi, đánh lén là sao hở. Đạt cười cười, tiếp tục ngăn trở ngọn lửa cháy vùn vụt. Và dần dần, ngọn lửa này cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm đi và tiêu tán. Để lại một cái thông đạo cháy khét in sâu trong lòng đất. Không phải sâu vừa, mà là một cái thông đạo sâu 1 km. Tính tới việc nguyên tố đất và đá có khả năng chống lại nhiệt độ rất mạnh mà còn bị khoét sâu đến mức này thì đúng là không tưởng. Uy lực ngọn lửa kinh khủng. Đạt nuốt một ngụm nước bọt. Coi như hắn cũng không thể nào dùng lửa thuần thục đến mức dư âm của nhiệt độ đủ để khoét một cái thông đạo cháy khét sâu như thế kia rồi. Một cái bóng to lớn từ trên cao bắt đầu ập xuống. Thành một sự rung động không hề nhỏ. Ôi mẹ ơi, xuất hiện chính là một con rồng phương Tây to khổng lồ với chiều cao 80 mét. Có những cái vảy bao bọc toàn thân màu đỏ, xen kẽ với màu vàng kim. Dung mạo dữ tợn, thân hình hùng vĩ mạnh mẽ tràn ngập sức nóng. Nóng rực đến mức mà xung quanh cây cối cách nó dù chỉ tận 1 km cũng đều bắt đầu héo úa. Những ngọn đồi ngọn đá cũng bắt đầu chảy ra. Đáng sợ, thật đấy, Đạt cười cười, cũng không có sợ hãi mà trong người cảm giác vô cùng phấn khích. Con rồng này đang nằm ngang, thế nhưng nó bắt đầu ngồi dậy, nâng cái cổ dài nó lên làm nó cao tận 100 mét. Phải nói so với nó, mấy con Titan tuổi lôn, chả là cái thá gì so với nó cả. U ôi, hệ thống, ngươi mới nó chỉ một tí thôi mà, thế éo nào có lượng máu gấp 20 lần ta vậy? Hệ thống sai sót, vui lòng người chơi thông cảm, bye bye, này này, và lần này hệ thống cũng không có trả lời hắn, ý bảo để mình tự lo liệu, không nghĩ ngợi. Đạt liền gồng mình lên tạo thành một tầng khí thế màu vàng óng. Và bắt đầu thủ thế. Mạnh hơn mình gấp 20 lần. Chưa tính kỹ năng và nội tại mình có. Chấm, thôi kệ chết còn phân thân tái sinh. Dũng cảm lắm dũng sĩ. Nhưng so với ta ngươi chả là gì. Nói xong liền dùng vuốt của mình. Dự tính đập xuống đất. Nhưng như vậy không đủ tổn thương Đạt mà là cho cái thành này chôn dưới lòng đất. Không có chuyện đó đâu. Đạt xuất hiện tại trước con rồng, và gập người nhảy lên công kích vào cánh tay đang đập xuống của nó. Thế nhưng so với nó, công kích này chẳng là gì cả. Không một chút si nhê, Quao lập tức tiếp tục gia trì thêm Busosoku Haki. Lần này lấy hắn làm trụ dùng khí đẩy lên cánh tay khổng lồ của nó. Mặc dù rất ngạc nhiên ngươi không có bị nhiệt của ta thiêu chết. Nhưng thật đáng KSM phục khi một sinh vật nhỏ bé như ngươi lại dám tấn công mà không phải bò chạy đấy. Giọng nói âm trầm đầy ngữ khí khinh thường tiếp tục vang lên. 1 tỷ vôn, từ hai cánh tay phát động ra càng nhiều màu vàng tia điện cuồn cuộn tấn công và truyền vào cánh tay của nó. Và lần nữa, không thể ngăn cản, nhột lắm đó nhà SASASASA. Con rồng này đắc ý, và dùng sức lên cánh tay của mình đánh ấp xuống. ta không cho phép đâu. Đạt gầm lên, dùng hết sức của mình can ngăn lại. Ồ, con rồng kinh ngạc, lại mỉm cười hứng thú nhìn hắn. Không nghĩ tới một con giun như ngươi lại có sức mạnh như thế, thật là đáng kinh ngạc. Rất tiếc, ngươi phải chết tại đây. Con rồng dùng sức, đem Đạt bóp tại trong lòng bàn tay rồi ném hắn sang phía bên phải của nó bằng một uy lực mạnh mẽ vô cùng. Làm Đạt bay ngược ra với tốc độ của một viên đạn. Đập nát vô số cái cây theo một đường dài, và xuyên thủng mặt đất, lấn sâu vào bên trong. Tấn công của nó luôn có lửa thần bao bọc xung quanh. Kháng vật lý kháng phép vô dụng CMNR. Chưa kể, khả năng của nó làm giảm mạnh khả năng phục hồi, cũng như giảm khả năng phòng thủ của mình đi đáng kể. Nằm dưới mặt đất, Đạt từ từ phân tích khả năng công kích của nó. Sau đó, nặng nề ngồi dậy với những bộ phận của thần màu trắng bạc bây giờ đã bắt đầu lộ ra nguyên hình trong bộ dạng bóp méo và có vẻ như sắp chảy ra. Liền Go Adamantium và Go Vibranium cũng không chịu nổi nó sao? Có vẻ như kháng lửa tuyệt đối là mọi lửa trừ thứ đó. Khục, đang nói thì quỳ xuống nôn ra một ngụm máu. Sau đó lấy tay của mình che miệng lại. Đồng thời chấn kinh, mấy quả tế bào bị nướng chín rồi à, sau đó. Lại bắt đầu nôn một loạt nữa rồi bắt đầu đứng dậy. Mẹ nó, mặc dù không chết khi bình thường chứ gặp kiểu này tan xương nát thịt như chơi à. Nhanh chóng lấy cánh tay chống dậy, run rẩy bước về phía con rồng. Cơ mà, nói vậy chứ ta cũng không dễ chết như vậy đâu. Tịnh hóa, Đạt nhanh chóng sử dụng phép tịnh hóa của bản thân để loại bỏ những trạng thái xấu. Thế nhưng, chỉ giảm thiểu được phần nào đó, chứ vẫn không thể khôi phục được vì hiệu ứng thiêu đốt của ngọn lửa vẫn còn. Chuyển chức nghiệp, Fire Dragon Slayer, chuyển cơ chế chiến đấu, Fire Dragon Slayer, Đạt cố hết sức bắt đầu niệm chú. Sau đó, trên người bắt đầu thay đổi, thành kiểu giáp màu đỏ rực cháy. Với khuôn diện nhìn rất giống rồng, nhận giảm sát thương từ rồng 20, tăng sát thương từ rồng 20, khả năng hấp thu từ rồng tăng 20, hy vọng đủ hạ nó đi. SAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA xung quanh bộc phát ra khí thế màu đỏ rực mạnh mẽ kèm với những tia điện giật mạnh, làm cơ bắp của hắn căng phồng lên trông thấy, cả người càng trở nên to hơn, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Hành tiếp KKK, cách chương.